fan vợ bạn đã biết chưa? Bạn đã biết chưa? gocchuyenaudio.com. Đêm mai, thần tượng Lưu Lượng đang hot hoắc hi sẽ tham gia biểu diễn thương mại ở Thất Viên Tùng, các fan đều sôi nổi ra sân bay đón máy bay. Tiểu Tiểu là masternum tiền tuyến và fan bạn gái lâu năm của hoắc hi cũng vác máy ảnh ra ngoài. Masternum, fan chuyên theo idol chụp chỉnh ảnh. Lưu Lượng, kiểu thần tượng đông fan nhưng thực lực hơi hên xui. Sau khi lên xe cô ngồi lướt Weibo, phát hiện hashtag Thịnh Kiều lại lên hot search. Hot search, tương tự top trending hashtag trên Twitter, Weibo, mạng xã hội giống Twitter của tàu. Đóng ngoặc đơn, nếu hỏi trong showbiz Kiều Tiểu ghét sao nào nhất thì tuyệt đối phải là nữ diễn viên đang hot Thịnh Kiều, ghét cay ghét đắng luôn. Cái cô nữ diễn viên tự xưng là đàn em của hoắc hi này chả có lấy tác phẩm tiêu biểu gì. Cô ta debut thông qua một show thực tế, sau đó liền bắt đầu kiếp sống làm trời làm đất làm không khí làm ngôi sao của cô ta. Vốn dĩ ban đầu cô ta chả liên quan gì tới hoắc hi. Một người là thần tượng Lưu Lượng có Weibo hơn 7.000 vạn fan, một kẻ là một nữ diễn viên mới tinh không có tác phẩm tiêu biểu, ngoại trừ cùng công ty quản lý thì quăng tám xào cũng không tới. Đám fan hay đi giảng đạo lý ua tá là trong ngoài showbiz của hoắc hi ban đầu thật sự chả để cái cô đàn em này vào mắt. Một kẻ chẳng có sức ảnh hưởng gì, chửi cô ta thì khác gì giúp đỡ người nghèo chứ. Biến bắt đầu xảy ra từ lúc tập 4 của một game show nọ mời hoắc hi làm khách mời. Cái cô đàn em này không phụ sự kỳ vọng của mọi người, bắt đầu tái máy tay chân với hoắc hi. Trong lúc ghi hình cô ta diễn đủ thứ trò con bò, hành hạ hoắc hi đủ đường tới mức kiệt sức. Theo drummer do nhân viên công tác tuồn ra, hoắc hi hôm đấy thu xong là bệnh luôn. Lần này thì thọc tổ ong vò vẽ thật rồi. Fan của idol Lưu Lượng dễ chọc sao? Các cô chửi cho cái cô newbie này lên thẳng no một hot search luôn. Chỉ trong một ngày, các cư dân mạng hóng drammer trên cơ bản đều biết có một cô Thịnh Kiều như này. Nhưng mà cái cô đàn em này không những không thấy khó mà lui cách hoắc hi xa xa ra, mà ekip của cô ta ngược lại còn bắt đầu quân lấy hoắc hi cọ phim ship thuyền, làm ra biết bao việc tai tiếng. Fan tức giận đến mức chửi ầm lên, tất cả đều sắn tay áo khẩu nghiệp về Thịnh Kiều. Cứ ngày này qua ngày này, tháng này qua tháng khác như thế, một newbie không hề có tác phẩm tiêu biểu như Thịnh Kiều, bị fan của hoắc hi chửi cho đến mức thành tiểu hoa đang hot. Tiểu hoa, nữ diễn viên mới đang nổi, thường là diễn viên trẻ, năng lực diễn xuất hên xui. Từ từ, fan ngứa hết cả da, có phải chúng mình bị người ta lợi dụng không? Đúng, cao trào câu chuyện đến đây là ngừng. Việc mỗi ngày lên mạng diss Thịnh Kiều đã thành chuyện thường ngày ở huyện của fan hoắc hi, mà ekip của Thịnh Kiều hình như cũng định để cô ta đi con đường chơi ngu lấy tiếng tới hết sự nghiệp cách mạng, cho dù bị cả cộng đồng mạng chửi cho cũng chả xoắn gì. Sau này cô ta nhận mấy bộ phim cổ trang, đẹp thì đẹp đấy, nhưng kỹ thuật diễn gớm quá, rating cũng chỉ thường thường. Trong lúc phát sóng chương trình, toàn bộ phim của cô ta đều đến từ scandal với hoắc hi. Chẳng lẽ cả đời này đều không dứt được cái con đỉa này ư? Bộ phận truyền thông của công ty quản lý tinh diệu lại rất hay nhường nhịn cho ekip của Thịnh Kiều đi bấu víu hoắc hi, vì thế fan lại chửi luôn cả bộ phận truyền thông của tinh diệu lên hot search một thể. Sức chiến đấu của fan hoắc hi phải nói là quét mắt khắp showbiz không có địch thủ, trong đó masternum kim vợ cả Kiều. gocchuyenaudio.com, Tiểu chính là một nhân tài kiệt xuất, lúc này, khi nhân tài kiệt xuất trong hàng ngũ combat Kiều Tiểu đang cười lạnh lên hóng hot search, điện thoại của tài xế ở ghế lái vang lên. Anh ta vừa tiếp điện thoại vừa đánh tay lái sang phải mà chẳng thèm nhìn đèn báo hiệu. Kiều Tiểu ngẩng đầu nhìn thoáng qua, đang định bảo anh ta lúc lái xe đừng nghe điện thoại, đằng sau đột nhiên vang lên tiếng còi hú inh ỏi. Kiều Tiểu còn chưa phản ứng được chỉ nghe thấy một tiếng ầm lớn, đuôi xe bị đâm lệch đi. Cả người Kiều Tiểu đều vọt về phía trước bay ra ngoài, trong ngực cô còn ôm chiếc máy ảnh len tele mới mua từ nước ngoài về chưa dùng lần nào. Len tele, ống kính máy ảnh rất dài chuyên để chụp xa chụp cảnh chuyển động. Đóng ngoặc đơn, giữa lúc trời đất quay cuồng, cô chỉ có một ý nghĩ. Chết trên đường đi đu idol quá mất mặt, khi cô tỉnh lại thì đã ở bệnh viện, không chết may quá. Kiều Tiểu dãy dụa ngồi dậy trong phòng bệnh trắng như tuyết không một bóng người. Cô nhìn xung quanh một vòng, không thấy đống máy ống mấy chục vạn của mình đâu. Trên MU bàn tay còn truyền dịch, cô ấn chuông gọi y tá tới. Túi của em đâu rồi ạ? Cái túi màu đen đựng máy ảnh ấy ạ? Xin lỗi, tôi không nhìn thấy cái túi, cô bảo. Kiều Tiểu hơi lo lắng, lập tức khoa tay múa chân với y tá. Lớn như này này, em đậy túi kỹ lắm, chị tìm giúp em đi ạ. Thật sự không có, giọng điệu của y tá không thân thiện lắm, nhìn cô vài lần, cô Thịnh, lúc cô được đưa tới bệnh viện, bên cạnh cô chẳng có gì cả, không tin thì cô có thể hỏi người đại diện của cô. Kiều Tiểu còn chưa khớp được, chần chờ chốc lát mới hỏi. Chị gọi em là gì ạ?